Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 725, Nakano Azusa. Azusa, là thành viên mới của Kaon. Xin chào, ta gọi là Chiya X von Iben, là chủ tịch văn phòng 765. Ahat, văn phòng 765. Chính là tiểu thư Okino Yoko cùng tiểu thư Sakurajima Mai vị trí văn phòng đó. Bởi vì cha mẹ đều là chơi nhạc cũ, cho nên Nakano Azusa từ nhỏ chịu đến ảnh hưởng. Thật sớm liền bắt đầu tiếp xúc nhạc cụ. Từ tiểu học bắt đầu, nàng vẫn gia nhập đủ loại nhạc cụ loại câu lạc bộ. Thăng vào cao trung sau, tự nhiên cũng không ngoại lệ, chuẩn bị gia nhập một cái nhạc cụ loại câu lạc bộ. Trải qua lúc ban đầu mấy ngày câu lạc bộ chiêu mộ cấp một câu lạc bộ tham quan sau, nàng cuối cùng xác định một cái cũng không phải là rất nổi danh Kaon. Mặc dù Kaon, hoàn cảnh không bằng hợp tấu bộ tốt như vậy, cũng không bằng nhạc gia bộ có tiền như vậy, nhưng các nàng sở biểu diễn âm nhạc lại hoàn toàn vượt qua những thứ khác câu lạc bộ. Quá mức tới đã đạt tới nhân viên chuyên nghiệp trình độ. Lúc ở dạ tiệc đón chào học sinh mới, Nakano Azusa cũng quan sát đối phương diễn xuất. Mặc dù chỉ là một trận trường học hội đón chào học sinh mới, nhưng ở trên người của Kaon, sau đài, hội đón chào học sinh mới trong nháy mắt liền trở thành một biển diễn ca nhạc hội. Thấy được Kaon biểu diễn sau, trong lòng của Nakano Azusa chỉ còn lại có một cái thanh âm. Đó chính là gia nhập Kaon. Người của Kaon triển hiện ra âm nhạc chính là nàng theo đuổi âm nhạc. Mặc dù người của Kaon hơi có chút quái, rất nhiều bạn học đều khuyên nàng không nên cùng các nàng tiếp xúc, nói không chừng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng vì chính mình theo đuổi âm nhạc mộng tưởng, Nakano Azusa vẫn là không chút do dự gia nhập Kaon. Để cho nàng có chút bất ngờ là Kaon cũng không có vào bộ khảo hạch. Thấy nàng dáng dấp phi thường đáng yêu sau, người của Kaon lập tức liền đồng ý để cho nàng gia nhập. Ký xong vào bộ xin sách một khắc kia, nàng cảm giác chính mình thật giống như cách mộng tưởng càng gần một bước. Nhưng còn chưa kịp cảm ơn một cái khi còn bé cha mẹ đem chính mình hăng hái âm nhạc con đường này, thực tế liền hung hăng cho hắn một cái tát, cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Người của Kaon cũng không có một mực luyện tập, hoạt động hội đoàn thời gian không phải là đang uống trà chính là tại ăn điểm tâm. Gia nhập câu lạc bộ hơn nửa tháng tổng cộng liền đánh đàn hai lần, trong lúc còn xuất hiện đủ loại sai lầm, đưa đến cuối cùng trình diễn thất bại. Dù là nàng mỗi một lần bước vào phòng học âm nhạc thời điểm đều đang nhắc nhở chính mình nhất định phải thật tốt phản bác các học tỷ, nhưng mỗi lần thấy được Hôn Thô Hy rút ra bưng ra điểm tâm sau thân thể vẫn sẽ vi phạm ý nguyện của mình, đem đàn guitar để xuống cùng các học tỷ cùng nhau bắt cá. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Học tỷ, chúng ta đến bây giờ liền một lần hợp tấu cũng chưa từng có. Phải chuyên cần luyện tập. Được rồi, nếu Azusa Miêu đều nói như vậy, chúng ta đây liền thật tốt luyện tập một chút đi. Đúng rồi, Azusa Miêu muốn gia nhập chúng ta ban nhạc sao? Ai? Các học tỷ thật ra thì có vui đổi. Azusa Miêu cũng không nghĩ tới, bình thường một mực chiếm cứ âm nhạc giáo viên bắt cá học tỷ lại có thể lợi hại như vậy. Không chỉ có chính mình ban nhạc, hơn nữa còn là văn phòng nhân viên. Đến trên mạng tìm tòi một cái sau mới phát hiện, nguyên lai Hokago Titam lại là năm ngoái lớp lai quán quân. Vô số festival âm nhạc danh nhân đều đối với các nàng có cực đánh giá cao. Thậm chí chính mình thích nhất âm nhạc In The End đều là các nàng đạn tấu. Ta nói vì cảm giác gì Yui Senpai âm thanh quen tai như vậy kia mà. Nguyên lai là In The End hát chính a. Phát hiện chính mình lại có thể cùng như vậy nhiều đại nhân vật chung sống hơn nửa tháng còn không có bất kỳ tự giác cảm thấy. Azusa Miêu trên đầu lúc này để lại một tia mồ hôi lạnh. Cái kia, cái đó Chiya tiên sinh, ta không cần khẩn trương, đây chỉ là một trận thông thường khảo hạch mà thôi. Tiểu thư Nakano Azusa đúng không? Ta có thể xin hỏi một chút ngươi vì sao lại gia nhập Kaon? Sao? Bởi vì hội đón chào học sinh mới thời điểm thấy được Kaon biểu diễn, cảm giác vậy chính là ta theo đuổi âm nhạc, cho nên muốn gia nhập Kaon. Chuyện convert bởi Freya Esistina, như thế tiểu thư Nakano Azusa vì sao lại thích âm nhạc đây? Ừ, có thể là bởi vì cha mẹ đều là làm âm nhạc, cho nên từ nhỏ đã chịu đến cha mẹ ảnh hưởng đi. Vậy có thể mời tiểu thư Nakano Azusa hơi đánh đàn một cái đàn guitar sao? Không có, không thành vấn đề, mặc dù rất khẩn trương, nhưng vẫn là có thể nghe được. Nakano Azusa đàn guitar trình độ cao vô cùng, mặc dù vẫn chưa tới chuyên nghiệp trình độ, nhưng cũng chênh lệch không xa, chỉ muốn hơi tiến hành một cái huấn luyện liền có thể đạt tới. Tính cách phương diện mặc dù có chút nghiêm túc, tốt giống như Akiyama Mio, nhưng trên thực tế lại có chút ngốc bẩm sinh. Âm nhạc tố dưỡng phương diện cha mẹ tất cả đều là nhân viên chuyên nghiệp, tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối so với Kaon bốn người còn chuyên nghiệp hơn. Dáng ngoài phương diện càng không cần phải nói, thả ở bên ngoài tuyệt đối có thể mời dẫn vô số ánh mắt khác phái. Nhìn chằm chằm Nakano Azusa nhìn một chút sau, Chiya phát hiện Hokage Titam thật giống như tìm tới bảo rồi. Cái đó, Chiya tiên sinh, chúc mừng ngươi, tiểu thư Nakano Azusa, ngươi thành công thông qua khảo hạch. Hiện tại đã là một thành viên của Hokage Titam rồi. Ai, đơn giản như vậy liền thông qua rồi. Không điều tra một cái bối cảnh gia đình của ta, điều tra một cái ta nhân tế quan hệ cái gì sao? Nghe được lời của Chiya sau, Nakano Azusa cũng ngẩn người một chút. Nàng không nghĩ tới khảo hạch lại có thể đơn giản như vậy. Chiya chẳng qua là hơi hỏi mấy vấn đề liền để nàng thông qua khảo hạch. Chúng ta cũng không phải là tìm đặc công, hỏi thăm nhân tế quan hệ làm gì. Hơn nữa Nakano tiểu thư tài nghệ của ngươi phi thường chuyên nghiệp. Ở chính giữa Kaon, có thể vượt qua ngươi cũng chỉ có Sumuji một người. Hơn nữa ngươi có thể cùng người của Kaon sống chung nửa tháng, tính cách phương diện tự nhiên không có vấn đề gì. Cho nên ngươi thông qua rồi. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là một thành viên của Hokage Titam công việc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.